Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hớp một hơi dưỡng khí điều hòa hơi thở, chàng tiếp tục nút lấy chất độc trong cơ thể của Hồng Phong. Chàng nhổ đến ngụm thứ năm thì máu đen bắt đầu nhợt nhạt, báo hiệu rằng chất độc đã giảm khinh. Bàn tay hữu của chàng bây giờ đã đi lần đến huyệt cửu vĩ, rồi trung đình, còn tay tả đến huyệt tử cung, ngọc đường, nên chất độc bị dồn ép bài tiết ra khá nhiều. Chẳng bao lâu thì máu đã ửng hồng. Đến khi sắc diện của Hồng Phong dần dần tươi lại thì Châu Hoài Ngọc mới định tâm thần. Chàng tức cười thầm ở trong dạ. Không ngờ thằng bạn trời đánh của mình lại là một nàng thiếu nữ mỹ miều. Thế rồi, những hình ảnh khi xưa lần lượt hiện về trong trí não. Nào là những lúc cùng nhau đấu nhãn ở trong khách sạn. Cặp thu ba lóng lánh của Hồng Phong thật là nhân trung hữu thận. Cặp mắt đúng là của giai nhân, chứ nào phải là mắt của bậc anh hùng mã thượng. Hồi nào những lúc cùng nhau nằm mượn hơi ấm ở trong cổ miếu, khi bị điểm huyệt, lúc ấy cơ thể của Hồng Phong mềm như lụa, êm như nhung, mà tại sao mình lại ngờ ngợt không biết vậy? Lắng nghe hơi thở, thấy Hồng Phong bây giờ thở dài mà đều đặn, không còn đứt nói như trước nữa, và máu từ trong vết thương tuôn ra bây giờ cũng đã đỏ hồng. Hoài Ngọc thấy rằng giờ phút này mình cần phải làm cho Hồng Phong hồi tỉnh, vì để lâu e bất tiện. Nghĩ đoạn, chàng dùng ngón tay trỏ của mình xoa nhẹ vào cái vòng tròn ở trên huyệt nhân trung. Huyệt đạo này nằm trên vành môi phía trên, người ta dùng để đánh thức những người bị ngất đi. Hoài Ngọc vừa xoa đến vòng thứ ba thì chợt nghe Hồng Phong rên lên một tiếng nho nhỏ. Liếc nhìn xéo lên, Hoài Ngọc thấy Hồng Phong đã từ từ mở mắt. Lúc bấy giờ chàng còn kê môi mình trên huyệt chiên trung của nàng. Bỗng đột nhiên Hoài Ngọc nghe thấy Hồng Phong giật mình đánh thót, rồi nàng lập tức xô ngay chàng ra. Thế rồi bốn mắt nhìn nhau. Hồng Phong nhận diện được người trước mặt của nàng chính là thằng bạn Châu Hoài Ngọc. Má của nàng bây giờ chợt ửng đỏ lên như gấc, cài vội lại áo. Rồi đột nhiên nàng thò tay ra nhặt lấy thanh bảo vật nằm ở trên mặt đất. Rồi tay đao tay kiếm Hồng Phong hùng hổ lăn xả tới tấn công Châu Hoài Ngọc. Nấp ở trong bụi rậm, Triệu Minh khẽ giật mình. Nhưng khi đao quang kiếm ảnh vừa bừng lên sáng chói thì nàng mỉm một nụ cười bí mật. Vì rằng dưới cặp mắt tinh đời của nàng đã trông thấy Hồng Phong đâm ngang phạt trái. Khí thế thật là hung bạo nhưng không có một đòn nào gọi là sát thủ. Tuy thế nhưng Châu Hoài Ngọc cũng toát mồ hôi trán luống cuống tránh né. Liên tiếp lui về phía sau trông thật là buồn cười. Chàng tránh một loạt hơn mười mấy đường gươm và thế kiếm, nhưng Hồng Phong càng hăng, đôi mắt đỏ ngầu. Hoài Ngọc vừa định phân trần thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng chân người rộn rã. Không dám ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng cứ nghe âm thanh thì phải có trên mười người. Quả nhiên là chàng vừa tránh được hai đường đao nữa, thì sau lưng mình đã có tiếng quát. Dừng tay lại, đều là người nhà với nhau cả thôi. Hoài Ngọc nghe giọng nói của người này càng thêm e thẹn, vì rằng đó là giọng nói của Châu Thiên Thọ. Tiếp theo đó bóng người loang loáng, rồi thì nhảy dèo tới hai bên tả hữu của Châu Hoài Ngọc. Trong số đó còn có cựu Minh giáo chủ Trương Vô Kỵ. Những người này đồng xuất thủ nhanh như gió, phá giải những thế công càng lúc càng mãnh liệt của hai thanh ỷ thiên và đồ long. Những đường gươm tung bay loang loáng đâm về phía Châu Hoài Ngọc, thải đều bị Trương Vô Kỵ dùng càn khôn đại na di tâm pháp đẩy trượt ra ngoài. Hồng Phong tung ra mấy đòn độc, thải đều như hòn đá ném vào cánh tả. Bất giác nổi giận buông ra một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi quay phát lại nhắm hướng một cánh rừng âm u nhất trên sơn hà lãnh mà chạy đi như bay như biến. Bên tai của nàng dường như còn nghe thấy mấy tiếng cười đắc ý của Châu Hoài Ngọc đuổi theo. Càng chạy, phía trước của Hồng Phong càng âm u hiểm trở. Rừng chồi lưa thưa dần dần trở thành cổ thụ xanh dày đặc. Mãi đến khi cảm thấy cây cối chung quanh mình đã sầm uất lắm rồi, Hồng Phong mới đến tựa lưng vào một gốc cây già để mà ngơi nghỉ. Cảnh tượng trước mắt của Hồng Phong mờ dần, nàng chỉ cúi đầu nhìn xuống phần ngực nơi ấy vừa bị một thanh niên xâm phạm. Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má mịn màng, trong trắng, đoạn rơi thanh thoát từng giọt xuống vạt áo trước ngực của nàng. Hồng Phong càng nghĩ càng thêm tức tối. Kể từ khi nàng hạ sơn cho đến nay, nàng cố hết sức để giữ gìn ý tứ, không bao giờ, nhưng ngày hôm nay lại bại lộ tông tích như thế này. Nàng triền miên trong ý nghĩ của mình không biết bao lâu, bỗng thình lình giật mình chợt tỉnh, vì bên tai của mình có người nói: "Xin mời ban chủ rời khỏi nơi này." Nàng giật mình quay đầu nhìn lại, thấy có không biết bao nhiêu người mặc áo màu nâu đứng lố nhố, ngoài ra hãy còn có rất nhiều kẻ ăn mặc theo thường tục đứng ở phía sau. Nhìn kỹ lại thì những người mặc áo nâu đó chính là đệ tử của phái Nga Mi. Hồng Phong không biết họ gọi ai là ban chủ, ở trong lòng lấy làm kinh nghi. Thấy mọi người thảy đều nhìn mình lơm lơm không chớp mắt, Hồng Phong hai má đỏ bừng, cứ ngỡ rằng bí mật của mình thảy đều đã bị người ta phát giác, nên họ dương ánh mắt đầy vẻ kinh dị nhìn mình không chớp chăng. Hồng Phong cúi gầm đầu xuống tránh những cặp mắt tò mò của những người này, nhưng bên tai bỗng lại vang lên một câu nói: "Chiến cuộc ở dưới kia đang hồi khốc liệt, kính xin ban chủ rời khỏi nơi này để cùng chúng anh hùng thương lượng mọi việc." Hồng Phong nghe gọi khá là quen thuộc, dường như là của Tịnh Tâm sư thái. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Tịnh Tâm đang nhìn thẳng vào mình mà nói chuyện. Hồng Phong nghĩ rằng Tịnh Tâm cũng đồng là nữ lưu như mình, nên ở trong lòng sinh ra bạo dạn rồi hỏi nho nhỏ: "Chẳng hai sư thái gọi ai là ban chủ vậy?" Tịnh Tâm kính cẩn trả lời: "Kể từ ngày nay trở đi, Hồng đại anh hùng đương nhiên là Đồ Long ban chủ." Hồng Phong giật mình vì mấy chữ Hồng đại anh hùng và Đồ Long ban chủ. Nàng lại thấy Tịnh Tâm nói xong thì đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hai món bảo vật trên lưng của mình. Chưa kịp hỏi cho rõ ngọn nguồn thì những người ở đứng chung quanh đã phụ họa nói ầm lên: "Hồng đại anh hùng hạ nổi hoàng minh tả hữu lưỡng sứ, lấy lại ỷ thiên và Đồ Long bảo vật, vậy đương nhiên là ban chủ rồi." Có người lại hô: "Phải, Hồng đại anh hùng xứng đáng là Đồ Long ban chủ." Nghe nhắc đến hoàng minh tả hữu lưỡng sứ, Hồng Phong đảo mắt nhìn quanh, có ý muốn tìm Triệu Minh xem bây giờ bà ta ở đâu. Vì trong trí của Hồng Phong bây giờ hãy còn mơ hồ nhớ rằng nàng bị cán quạt ngà của hữu sứ điểm trúng một cái, nhưng quyệt chiên trung của mình đã bị thương và đã liều lĩnh dùng một ngọn ngạch đầu công để đổi mạng với đối phương. Sau khi đánh trúng một đòn sấm sét vào giữa ngực của hữu sứ thì mình cũng đầu dán mắt qua, không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng tại sao đến khi tỉnh dậy thì chỉ thấy Châu Hoài Ngọc mà chẳng thấy Triệu Minh? Vậy Triệu Minh ở đâu? Nàng chỉ nhìn sơ qua một vòng thì đã thấy Triệu Minh nép mình ở sau lưng Trương Vô Kỵ, cặp mắt đăm đăm nhìn mình, trên môi thì nở một nụ cười khó hiểu. Hồng Phong vừa định bước tới hỏi thăm tình hình chuyển biến ra sao thì mình đã ngất đi. Bước chân của nàng vừa xê dịch thì từ ở bên kia cánh rừng tổng có 5-6 chiếc bóng người xuất hiện. Những người này đều ăn mặc theo đệ tử cái bang, trên vai có mang 5 chiếc bị. Trên mỗi chiếc bị đều có dắt một ngọn cờ trắng nho nhỏ. Sở Hồng Thạch thoáng trông biết ngay rằng đây là những người đặc biệt phụ trách truyền tin, cho nên vội vàng bước tới hỏi han. Trong lúc những người này đang đối thoại với Sở Hồng Thạch thì từ phía xa xa tiếng sát phạt càng lúc nổi lên càng rõ. Theo lời những người phụ trách truyền tin kể lại thì quân của triều đình dưới sự điều khiển của Dương Tiêu bây giờ đã lần lượt tiến lên tới lưng chừng của Sơn Hà Lãnh. Tin này được loan truyền thật là nhanh trong đám quần hùng. Hầu kiệt có người bi quan thở dài, nghĩ rằng Đồ Long ban chủ vừa xuất hiện thì chúng anh hùng lại lâm vào cảnh khốn đốn hiểm nghèo. Không biết tương lai của ban hội sẽ ra sao đây. Trương Vô Kỵ được tin nghĩ rằng cứ kéo dài tình trạng này thật chẳng khác chi là tự tử một cách lần mòn. Chi bằng hãy đánh thí một trận, giải tỏa dòng dây mà xuống núi. Vừa nghĩ tới đây thì đội truyền tin thứ nhì lại tới, cho hay rằng đại binh của đối phương đã tiến sát lắm rồi. Chúng anh hùng được tin đồng nhảy giọt lên những ngọn cây cao nhìn ra bên ngoài, bất giác nhật mình kinh hãi, vì rằng hiệu kỳ của binh triều đã thấp thoáng ở chung quanh. Trọn khu rừng ở bên Thanh Thảo Bình này thải đều bị bao vây bốn phía. Trương Vô Kỵ quay sang Không Động đại sư Phụ Nhĩ vào tai của ông ta nói: "Tình trạng của chúng ta ngày hôm nay thật là sơn cùng thủy tận, bây giờ chỉ còn liều chết mà thôi. Vậy đại sư hãy truyền cho Chư Lộ anh hùng chuẩn bị khai quyết lộ đi." Lời nói của chàng vừa dứt chợt nghe Triệu Minh nói: "Này Vô Kỵ ca ca, ta có vài lời muốn nói." Trương Vô Kỵ biết phu nhân của mình lại muốn thi diệu kế, vội vàng bước tới, rồi kéo khẽ Triệu Minh, nói nhỏ vài câu. Trương Vô Kỵ càng nghe mặt mày càng thêm rạng rỡ, ánh mắt đầy vẻ vui tươi. Triệu Minh vừa nói dứt thì chàng cũng liền rảo bước về phía Hồng Phong. Nãy giờ ánh mắt của Hồng Phong chẳng có lúc nào rời khỏi Triệu Minh, càng chăm chú theo dõi cử chỉ của con đại ma đầu này, thử coi nó đã rõ tung tích của mình chưa. Nay thấy hai người trò chuyện với nhau đầy vẻ khác thường, lại thấy Vô Kỵ đi về hướng của mình, ở trong dạ của nàng hết sức là bàng hoàng, chẳng rõ tên ma đầu này sắp giở cái trò gì ra đây. Còn đang băn khoăn thì Vô Kỵ đã dừng bước trước mặt của nàng và nói: "Trên mình ban chủ có thành bảo đao, ngày hôm nay là một cơ hội để cho mình thi thố tài năng thật sự, là dịp mai nghìn năm một thở, nhưng chỉ hiềm gì..." Hồng Phong thấy người này chẳng nói đến việc mình đang băn khoăn mà lại luận về võ công, ở trong lòng bỗng sinh ra cao hứng, liền nói rằng: "Chẳng hay Trương tiền bối có điều chi chỉ giáo?" Trương Vô Kỵ sắc mặt nghiêm trang, tinh thần đỉnh đạt nói: "Chỉ hiềm gì cửu cửu liên hoàn trảm, nếu dùng về đấu chiến cá nhân thì tốt, mà mang ra sử dụng ở trong chỗ thiên quân vạn mã lại thiếu đi quy lực và e cho không đủ hơi sức. Một mặt khác thanh đồ long đao dùng vào giờ phút này lại hơi ngắn đột." Hồng Phong nghĩ thầm: "Người này luận thật là chí lý. Ta luyện cửu cửu liên hoàn trảm trên 15 năm, nên thấu hiểu rằng đường đao này phần cương mãnh thì ác cả các loại võ công, đấu chiến cá nhân thì rất đắc thế vì quy lực hùng hồn. Nhưng nếu mang ra dùng trong trường hợp phá vòng dây của đại binh chẳng hạn, thì e chỉ gãi gánh giữa đường. Lời tục có nói, bạo phát bạo tàn. Quả thật đường đao này khó nổi dùng ở trong trường hợp chiến đấu kéo dài. Về phần hắn chê thanh đồ long đao hơi ngắn thì cũng thật là hữu lý." Nhắc đến điều này, nàng liền nhớ ra thanh trường đao mà nàng dùng ở trong mấy ngày gần đây, nhưng bây giờ chẳng rõ thất lạc nơi nào. Hồng Phong tất tiếng trả lời: "Tiền bối luận thật là hữu lý, vậy chắc tiền bối có phương pháp chi cứu giảng." Vô Kỵ lúc này nói: "Ta có một cách như vậy, trước tiên ta hãy nói thanh đồ long đao cho dài ra đã." Trương Vô Kỵ và Hồng Phong bây giờ là hai nhân vật chúng anh hùng để ý nhất, cho nên mỗi câu đối thoại của hai người đã có người lên nghe, rồi chợt phía tây có người lên tiếng nói: "Muốn chấp cán đao dài ra không phải là chuyện khó." Vô Kỵ quay đầu nhìn lại thấy đó là một vị đầu mục đã già, khi xưa là người thuộc Kiên Mộc Kỳ của Minh giáo, nhưng bây giờ đã ly khai Minh giáo. Người này nói dứt lời thò tay ra lấy một thanh giáo dài của một người đứng gần đó, đoạn tiến về phía trước phía Hồng Phong. Ông biết ý của lão ta nên liền trao thanh đồ long đao cho lão ta. Lão ta tức thì dùng lưỡi đồ long đao cắt tiện mũi giáo, đoạn dùng một thủ pháp cực kỳ là điêu luyện, liền ráp vào lưỡi đồ long ngay sau đó. Nội lực của người này thật là đáng kể, tuy chẳng dùng dụng cụ thợ mộc, nhưng ngón tay của ông ta đi tới đâu thì đám gỗ rớt luôn tới đó, liền lắp thanh đồ long đao hoàn tất thật là nhanh. Trương Vô Kỵ nói hai tiếng đa tạ, đoạn nếu ống tay áo của Hồng Phong đi vào một khóm cây lưa thưa gần đó. Về phần của Không Không đại sư Du Liên Châu cùng Sở Hồng Thạch thì lo điều động chúng anh hùng bốn phía. Cho việc vừa xong thì bốn bìa rừng thải đều sao động. Thì ra những người chiến đấu ở trong vòng ngoài bị quân triều dây đánh ngặt quá cho nên lần lần rút lui lên Thanh Thảo Bình. Vòng dây của đối phương từ từ siết chặt, bầu không khí thật là tột độ khẩn trương. Khu rừng này chỉ chừng 100 trượng vuông, nhưng cây cối dày đặc, đối phương tiến quân tận bìa rừng thì không dám xông vào nữa. Du Liên Châu thấy vậy nói với Không Không đại sư rằng: họ đã bao phủ bốn bề, nài án binh bất động như thế là có ý khơi lại sức lực, đoạn nổi lên một hồi trống là tiêu diệt chúng ta không chừa một móng. Không Không đại sư lúc này hỏi: vậy theo ý của chư vị thì bọn họ chừng nào khởi sự tấn công vậy? Du Liên Châu ngửa mặt nhìn trời rồi đoạn nói: bây giờ gần hết giờ dần, vậy chắc cuối giờ mẹo họ khởi sự tấn công chứ chẳng bao giờ để đến khi trời tối đâu. Sự dự đoán của Du Liên Châu quả thật là tài tình. Vừa bước sang giờ mẹo, chẳng bao lâu thì bốn phía bìa rừng đột nhiên có bốn tiếng pháo nổi lên, rồi binh triều đình tức thì ùa tới như là nước tràn sóng dở. Chúng anh hùng nhờ chiếm được địa thế thuận lợi cho nên nấp ở trong rừng cây rồi bắn tên ra xối xả. Còn quân của triều đình thì đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy chỗ nào cũng toàn là cây xanh rậm rạp, không biết vị trí của đối phương nấp tại đâu. Vì vậy mà chỉ đứng bên ngoài hò hét. Những tên quân nào bạo dạn xông đến gần tức thì trúng tên mà vong mạng. Tuy vậy thỉnh thoảng chúng lại mở một đợt tấn công ùng tới. Triệu Minh bàn với chúng anh hùng rằng: xem tình hình thế này, chúng muốn dùng kế dụ địch làm cho ta phải hao tên. Hãy tên mà hết thì thật là khó lòng cố thủ. Quả nhiên cứ sau mỗi một đợt tấn công như thế thì tên lại hao đi rất là nhiều. Trải qua mười mấy đợt thì không còn bao nhiêu tên để dùng nữa. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì bỗng thình lình Dư Liên Châu đưa tay chỉ về hướng Tây Nam và nói: thôi, nguy rồi. Chúng anh hùng quay đầu nhìn lại thấy nơi ấy có một làn khói bay lên, uốn éo giữa nền trời xanh xám. Triệu Minh vỗ trán than thầm: vừa hết nạn nước ở Hàng Châu thì lại gặp nạn lửa tại nơi này. Lời nói chưa dứt thì hướng Nam, hướng Tây và hướng Đông Nam lại có rất nhiều mồi lửa nổi lên, khói đen bay cuồn cuộn. Lúc bấy giờ mới vào mùa thu, nó trong rừng đầy lá chết. Quân triều lại tưới thêm đồ dẫn quả. Chẳng mấy chốc thì lửa nương theo gió càng bốc càng cao. Hòa lẫn ở trong tiếng cây khô nổi lên nghe lớp bốc. Những vị trấn giữ ở nơi hướng này bị khói hun vào cây mắt và hơi lửa nóng rừng rực, không ai chịu nổi, đều rút lui về hướng chánh bắc. Triệu Minh e ngại nhìn về phía chỗ của Hồng Phong và Vô Kỵ. Thật rất may rằng nơi này ở trên gió cho nên chẳng bị khói hun. Nhưng từ ở trong ấy có tiếng đao cắt gió nghe veo veo, càng lúc càng mạnh. Thì ra ban nãy Trương Vô Kỵ đã dẫn Hồng Phong vào ở trong kia và nói rằng: mấy ngày hôm nay khi ban chủ ngồi ngựa xung sát với quân triều, thì ở trong lòng ta đã có nghĩ rằng ban chủ đã có ngựa hay, vậy lại có đao bén mà chỉ thiếu một đường đao lợi hại thôi. Hồng Phong nghe nhắc đến hai chữ ngựa hay thì tức giật mình nhảy nhõm. Thì ra kể từ khi nàng bị thương rồi lại bị hổ thẹn mà bỏ chạy cho đến giờ, không biết con Tuyết Long đã thất lạc nơi nào. Dũng nhớ đến Long Trung Tử truyền cho phép gọi ngựa, cho nên Hồng Phong tức thì ngửa mặt cổ quýt một hồi còi thật dài. Tiếng còi lanh lảnh của nàng bỗng lồng lộng khắp sơn lâm. Tiếng còi chưa dứt thì ngoài 30 trượng đã có tiếng hí trả lời. Rồi trong nháy mắt, con Tuyết Long đã lướt trên lá rụng mà thoát tới nhanh như gió. Nó lượn một vòng tròn chung quanh hai người rồi dừng lại trước mặt của Hồng Phong, dùng cổ cọ vào mình của Hồng Phong, ra vẻ vô cùng triều mến lắm. Vô Kỵ lúc này nói: bây giờ chưa dùng tới nó, bàn chủ hãy buộc vào gốc cây đã. Hồng Phong tức thì bắt lấy dây cương buộc vào một thân cây gần đó. Vô Kỵ lại nói tiếp: mấy ngày hôm nay ta hết tâm nghiền ngẫm, cố tìm một đường đao cho thích hợp dùng nơi chỗ thiên quân vạn mã. Vậy bàn chủ có biết đường đao này phải làm sao mới đúng? Hồng Phong trả lời: trước hết cần phải có nội lực dai dẳng mới chịu đựng được lâu dài. Vô Kỵ vỗ tay cười rằng: bàn chủ thật là thông minh. Nhưng chẳng hay trong các môn các phái, nội lực và võ công của phái nào mềm mại và dai dẳng nhất đây? Hồng Phong cúi đầu trầm tư suy nghĩ và nói: ta hằng nghe sư thúc nói lại rằng phái Thiếu Lâm đứng đầu ở trong các môn phái, những võ công phần nhiều chú trọng về đường cương mãnh. Đến cuối đời nhà Tống có một người đệ tử là Trương Tam Phong sáng lập ra môn phái khác là Võ Đan. Võ Đan tuy xuất xứ từ Thiếu Lâm nhưng mà võ công lại chú trọng về phần mềm dẻo, nội lực bền bỉ lâu dài. Nghĩ đoạn nàng trả lời: cứ xem võ công của các môn phái hiện nay thì không môn phái nào có nội lực dai dẳng cho bằng Võ Đan. Vô Kỵ gật đầu nói: phải lắm, vì vậy mà ta đã mượn đường thái cực quyền của Trương Tam Phong tổ sư mà sáng chế ra một đường đao lấy sự mềm dẻo làm chủ. Trương Vô Kỵ nói tới đây liền quay sang một bên, bẻ lấy một cành cây kể như là thanh đại đao mà sử dụng. Đoạn Vô Kỵ nói: Tam Phong tổ sư nhờ đọc dịch chân kinh mà sáng chế thái cực công, đoạn thứ nhất gọi là thần cực thế, này chế theo đạo pháp thì phải như vậy. Nó dứt lời toàn thân đứng thẳng, tay tả cầm đao, tay hữu đưa năm ngón về phía trước, lòng bàn tay úp xuống. Mặc dù ngoài kia có tiếng sát phạt vang trời, tên bay veo véo, nhưng sắc mặt của Vô Kỵ hiền hòa, tươi tỉnh, thần khí nghiêm trang. Chờ cho Hồng Phong đã thấm nhuần tư thế này rồi, Vô Kỵ mới lên tiếng nói: đoàn kế đó là phần đào thức. Dứt lời chân tả bước ra một bước, sàng đao từ tay tả sang tay hữu, dùng tay tả vẽ nhẹ một vòng tròn nhẹ nhẹ, đưa ra một chưởng bảo vệ cho cán đao rồi đoạn nói: nếu đối phương dùng thương đâm vào giữa ngực của ta, ta hoành đao phạt ngang một đường, địch tất thu thương trở về, ta bèn thừa thế lướt tới trảm qua một đường lấy đầu của địch. Miệng của Vô Kỵ nói tới đâu thì đường đao diễn ra tới đó, làm cho Hồng Phong giật mình kinh hãi. Nàng nghĩ: ta hằng nghe Trương Tam Phong võ thuật như thần, ngày hôm nay trông thấy được mới biết. Thế lấy đầu của địch đây tuy tầm thường nhưng kỳ trung biến ảo khôn lường, kiến hiệu vô song, hơn cả liên hoàn trảm một bực. Thế rồi Trương Vô Kỵ bắt đầu từ đó mà diễn tới, nào là tả trích tinh, hữu trích tinh, thôi song vọng nguyệt, rồi thì yến tử nhập sao, tàn long xuân thủy. Hồng Phong há hốc mồm xem, chẳng khác nào một người ngồi ở trên lưng ngựa mà xem qua. Vô Kỵ cũng biết rõ như thế, cho nên liền dừng chân tả bước ra một bước, chân tả rùng xuống, chân hữu chỏi thẳng, tay hữu cầm đao loang loáng một vòng trên đỉnh đầu, đoạn trao trả về tay tả. Đó là thế tiến bộ vào đao. Tiếp theo sau đó chàng lại diễn ra một đường thoái bộ thâu đao, rồi hiệp thái cực là đòn cuối cùng. Hồng Phong trông thấy nãy giờ Trương Vô Kỵ liên tiếp biểu diễn gần 100 thế, nhưng hai mắt không hề chớp, hơi thở điều hòa, sắc mặt vẫn ung dung nhàn nhã, bất giác khen thầm ở trong dạ. Vô Kỵ mỉm cười và nói: phàm là võ công, hễ không sử dụng khi không thấy nó có chỗ hay của nó, không biến hóa thì không thể nào thấu được cái thần của nó. Trong khi lâm trận phải nhờ đến câu biết người biết ta, phải biết tận dụng cái thế xuất kỳ bất ý, tay cầm đao mà trong lòng phải cân nhắc trăm phương nghìn thế, hễ phát khởi tấn công thì làm cho đối phương không biết đâu là hư, đâu là thật, làm cho họ muốn tấn công mà không thỏa mãn, muốn bỏ chạy mà không biết phải chạy lối nào. Vô Kỵ vừa nói xong thì bắt đầu tách ra từng thế một, để giảng dạy cho Hồng Phong thật là chu đáo. Cả hai thầy trò càng luyện chừng nào thì tinh thần càng thêm phấn chấn, mặc dù hai bên tai của họ tiếng ồn ào huyên náo càng lúc càng gia tăng, báo hiệu rằng chiến cuộc đã sôi động đến tột độ rồi. Kể từ đầu giờ ngọ họ luyện đến khoảng giờ giữa mẹo thì Hồng Phong vừa học đến đòn cản bộ bàn long thì bỗng nhiên có một làn khói đến tỏa ngang qua trước mặt. Trương Vô Kỵ giật mình bình tĩnh, mới nghe chung quanh mình có tiếng cây nổ nghe lớp bóp rát cả tai, lửa hồng nương theo gió núi mà bắt vào lá cây bốc khói cháy rần rần. Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ rằng chắc nãy giờ đối phương đã sử dụng quả công. Chàng vội vàng trở bước ra ngoài, chàng thấy Triệu Minh chắp hai tay sau lưng cứ đi bách bộ chung quanh chỗ của chàng dạy đao pháp cho Hồng Phong, thái độ gấp rút như là một con kiến bò chung quanh chảo nóng. Kể từ khi làm bạn với Triệu Minh quận chúa, Vô Kỵ thật chưa từng thấy phu nhân của mình có thái độ mất bình tĩnh như ngày hôm nay. Vô Kỵ rảo mắt nhìn quanh, thấy chẳng những hướng ở trên gió, lửa cháy rần rần, khói bay mù mịt, chỉ có hướng ở dưới gió thì không có lửa, nhưng quân triều đứng chật như nêm cối, tất cả đều dương cung lắp tên, chờ hãy có một người nào nhô đầu ra thì sẽ bắn. Chư vị anh hùng lúc bấy giờ nằm trong tình trạng lưỡng đầu thọ địch, tấn thối lưỡng nan. Vô Kỵ nhìn lên trên gió, thấy lửa hồng ở trên cao hơn 10 trượng, dầu chấp cánh cũng không thể nào bay qua khỏi. Bây giờ chỉ còn có cách là phải khai quyết lộ mà thôi. Chàng vội phi thân đến bên mình của Không Không đại sư và nói: "Xin đại sư cho sắp là hán đại trận." Câu nói này vừa buông ra thì Sở Hồng Thạch vỗ tay reo lên nói: "Đúng rồi, là hán trận xông pha đi đầu, để đã cẩu đại trận đi sau, đánh cho thì hai biết dường nào." Không Không đại sư thầm nghĩ, lời nói của hai người này nói rất là chí lý. Nghĩ đoạn quay sang truyền cho chư vị tăng nhân đứng gần đó triển khai La Hán đại trận. Còn Sở Hồng Thạch thì ra lệnh cho các vị trưởng lão sắp xếp đã cẩu trận. Bởi vì trong rừng địa thế chật hẹp khó khăn nên việc lắp thành bài trận phải tốn kém rất nhiều công phu. Sau khi hàng ngũ vừa chỉnh tề thì quả thần đã tiến sát một bên, khói tỏa đầy rừng, tình trạng thật là khủng khiếp. Con Tuyết Long lúc bấy giờ chịu khói không nổi, đoạn hí lên mấy tiếng thật dài, đoạn dậm chân bình bịch. Trương Vô Kỵ thấy vậy vội vàng quay lộn trở vào chỗ luyện đao ban nãy. Trong thấy Hồng Phong lúc bấy giờ tay cầm đồ long đao múa đi múa lại đường cán bộ bàn long ra chiều đắc ý lắm. Thì ra nàng vì mãi lo suy nghĩ đến chỗ cao thâm quyền diệu của thế võ này mà quên bẵng đi rằng chung quanh mình đang có một cột khói lửa đầy trời binh đao cả vậy. Còn Tuyết Long vừa thấy mặt của Trương Vô Kỵ tức thì cất lên gió trước, đoạn bức mạnh một cái cho đứt dây cương rồi cất lên một tiếng hí vang trời. Chính tiếng hí này đã làm cho Hồng Phong đang lúc mê man tâm thần phải bàng hoàng sực tỉnh. Nàng thấy trước mặt của mình khói bay mờ mịt, còn con Tuyết Long thì đang chồm tới, dáng điệu thật là oai mãnh, trông như là một con thần mã đang cất gió giữa chính tầng mây. Hồng Phong hứng chí tung mình nhảy giọt lên lưng của nó. Thanh đồ long đao được nối cán ra thành trường đao, nãy giờ Hồng Phong chỉ đi chân không mà múa, nên vừa phát huy được hết uy lực của nó, Hồng Phong vừa bay lên mình ngựa, tức khắc cảm thấy ngọn trường đao trên tay của mình bây giờ sử dụng trên mình ngựa mới thật là đắc thế. Hồng Phong ngân lên một tiếng dài, rồi thanh đồ long đao từ ở trên tay tung bay như rồng thiên ra biển cả, diễn đi diễn lại một đường mãnh liệt nhất là ngọc hoàng thốc đao, rồi thôi sông vọng nguyệt, đoạn hoành tảo thiên quân. Trương Vô Kỵ đứng ở xa nghe thấy cuồng phong cả vậy, thanh đồ long đao đi đến đâu thì khói đen vẹt ra tới đó. Còn Tiết Long dường như biết chủ nhân của mình đang hồi cao hứng, nên nó cũng nhảy cỡn lên, chạy vòng tròn chung quanh. Và Hồng Phong thì múa chừng nào thì chàng trân tru chừng ấy, làm cho Trương Vô quên phẳng đi rằng mình đang đứng trong cảnh thập phần nguy hiểm, lửa cháy tận chân mày. Đôi mắt của chàng cứ dán chặt vào bốn gió của con thần mã, cùng với những đường đao thiêu dệt trăm biến vạn hóa của Hồng Phong. Trong lúc đó thì bên ngoài cánh rừng già, trên một tàng cây cao, Dương Tiêu giáo chủ đang đứng quát mắt nhìn về phía trên gió. Nơi ấy lửa hồng đang bốc lên hừng hực, khói xám tỏa đầy trời. Từ trong rặng cây xanh ấy có một bóng người nho nhỏ đưa đầu ra, tức thì bị đòn cung nỏ thủ của binh triều đình bắn rát quá nên rút đầu trở vào. Dương Tiêu cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn này chịu chết cháy ở trong rừng? Dù sao đi nữa chúng cũng phải mở đường máu mà ra. Nhưng lửa đã cháy gần như thế kia, sao chưa thấy động tĩnh? Ý nghĩ của ông ấy vừa tới đây thì bỗng nhiên từ rặng cây xanh mờ mịt có một loạt tiếng hò nổi lên vang dậy trong một góc trời. Thế rồi không biết bao nhiêu tăng nhân mình mặc áo cà sa kết thành trận thế, ùn ùn xông ra như sóng dở nước tràn. Dương Tiêu quay ngang truyền cho người đứng bên cạnh: "Mau kết phục hổ phiền long trận, chống lại thử xem bọn này trốn đi ngõ nào cho biết." Hai viên quan hầu cận phi thân ra, phi truyền báo. Trong một chớp mắt thì cờ sĩ kinh triều đình đã giấy động. Chúng binh sĩ nãy giờ chỉ chen chân đứng chật như là nêm cối, chỉ thay phiên nhau dùng tên xạ kích mà thôi. Bây giờ đột nhiên thấy quân kỳ sao động, thải điều rần rần trở cánh, noi theo bóng cờ mà rầm rộ chuyển quân. Chỉ trong một cái nháy mắt thì hai thế trận đã giao tiếp với nhau tưng bừng sát chiến. Như cái tên thật là Phục Hổ Phiên Long, thế trận của quân triều đình khi vừa vào giao chiến thì bại trận liên miên. Là hán trận đi đến đâu thì quân triều đình bại trận tới đó. Chúng anh hùng hứng chí hò hét vang trời. Tiếp theo đó là hàng ngũ của Võ Đan, Nga Mi, Côn Luân, vân vân đồng ùa tới, và cái đó là đã cẩu đại trận của cái bàn. Sự tiến quân rầm rộ của chúng anh hùng làm cho Triệu Minh phải giật mình. Nàng đang bước vào chỗ của Hồng Phong, đang múa đao phụ nhĩ dời Trương Vô Kỵ. Chúng ta rút đi thôi. Trương Vô Kỵ nghe lời nói của Triệu Minh vội vàng quay gót ra ngoài. Thấy chúng anh hùng lục tục xông ra khỏi rừng triển khai quyết chiến. Vô Kỵ nhảy vút lên một cành cây rảo mát nhìn ra khỏi cụm rừng để xem cuộc chiến. Chàng thấy chúng anh hùng người nào cũng như người nấy thảy đều dốc lòng tử chiến. Là hán đại trận uy thế vô cùng dũng mãnh, tiến quân lại càng không theo phép. Đã cẩu bổng pháp thật là giữ kín như tường đồng vách sắt, đúng như cầu tát nước không lọt. Đoạn chàng đưa mắt nhìn sang binh triều, thấy tiền quân của họ đang tan tành như lá rụng mùa thu. Là hán trận đi tới đâu thì bọn họ co giò bỏ chạy. Chàng lấy làm lạ, vừa định thần nhìn kỹ, thấy hậu quân của binh triều đang hàng hàng lớp lớp, bất giác hồn phi phách tác, xích nữa thì đã rơi xuống đất. Chàng kêu lên mấy tiếng thất thanh, chết, gặp Phục Hổ Thiên Long trận. Mấy tiếng kêu lạc giọng của chàng chưa dứt thì Triệu Minh cũng đã nhảy dù đến sau lưng của Trương Vô Kỵ. Chàng giơ một cánh tay ra biếu lấy vai của Triệu Minh rồi nói gấp rút, quân ta đã lọt vào trong trận địa sẽ bị tiêu diệt ngay trong hậu trận Phiên Long. Thì ra thế trận của binh triều đình đang sử dụng đây chia làm hai trận, tiền trận và hậu trận. Trận gọi là Phục Hổ, hậu trận gọi là Phiên Long. Phục Hổ chuyên môn giả vờ bại trận để dụ địch, còn Phiên Long thì trận mới thật là một trận thật sự ác liệt, chuyên sát địch khi đối phương đã lọt vào ở trong trọng địa. Trương Vô Kỵ lập tức dùng vài lời vắn tắt giải thích cho Triệu Minh nghe cái cảnh hiểm nghèo như thế nào. Lời giải thích của chàng chưa dứt thì bỗng nhiên dây hồng kỳ phục sau hậu trận của binh triều bây giờ bỗng nhiên nhất tề dựng đứng cả lên. Quân triều đình nãy giờ cúp đuôi bỏ chạy, bây giờ vừa thấy bóng hồng kỳ tức thì quay đầu trở lại. Còn hàng phục binh ở sau hậu trận bây giờ cũng rần rần chuyển động phát khởi tấn công. Triệu Minh tuy rằng thấy trận như Trương Vô Kỵ, nhưng nàng trông thấy những đội hậu quân của binh triều đình dột lẻn lên rồi tràn tới như là những con rồng thiên tung mình ra biển cả ở trong giả hết sức là kinh mang. Triệu Minh rụng rời cả tay chân hỏi, bây giờ làm cách nào cứu vãn đây? Trương Vô Kỵ trả lời, phải quấy rối hậu quân. Câu nói này vừa dứt thì Triệu Minh lộn người nhảy trở xuống, phi thân lại chỗ của Hồng Phong múa đao. Nàng thấy Hồng Phong bây giờ như là một người thoát tục, quên bẵng mọi sự việc xung quanh mình, cặp mắt cứ nhìn những đường đao không chớp, vẻ mặt ra chiều thích thú lắm. Phần con tuyết long thì vẫn chạy vòng tròn để làm cho Hồng Phong tha hồ múa mai sát phạt. Triệu Minh tức thì thu hình sau một thân cây, chờ cho con tuyết long lượn mấy vòng gần sát chỗ nàng đứng, rồi bất thình lình Triệu Minh nhảy giọt ra tống dèo một chưởng lên mông của con tuấn mã. Chưởng phong vừa cấy lên mình của nó thì nàng nói lớn, thẳng tay sát phạt, quấy rối hậu quân. Tám chữ này vừa dứt thì bàn tay ngọc ngà của nàng trong ngay vào mông của con tuyết long vang lên một tiếng bóp. Đang ngồi cao hứng bất thần bị một đòn đau điếng, con tuyết long ré lên một tiếng thất thanh rồi co giò phóng thẳng như bay. Hồng Phong chợt nghe bên tai của mình gió dậy rào rào, cây cối chung quanh mình dường như ngã rạp xuống. Còn con tuyết long thì chở mình ra đi như một kẻ đằng dân giá vũ. Trong nháy mắt nàng đã thoát ly khỏi chỗ mình luyện đao, rồi trước mặt lố nhố không biết bao nhiêu là người, họ dường như là chìm ngập ở trong rừng gươm biển giáo. Định thần nhìn kỹ, Hồng Phong thấy vô số vị tăng nhân tay cầm binh khí, họ reo tử chiến với quân triều đình, còn chúng tái ban đệ tử thì đi cản hậu. Còn Tiết Long vừa rảo được một vòng tròn, thì Hồng Phong đã kịp thời nhận định tình hình, bất giác máu nóng bừng lên. Thì ra lúc bấy giờ La Hán Trận vừa gặp phải một trở lực lớn lao, nên phải dốc hết toàn lực ra tử chiến. Trong lúc đó thì từ sau hậu quân của triều đình, hàng hàng lớp lớp noi theo bóng Hồng Kỳ mà tràn tới hết đợt này tới đợt khác. Trông thấy giống như là vô số con rồng đang vùng vẫy. Khí thế này thật đúng như hai chữ là con rồng nhào lộn. Vào lúc đó thì ở trong trí của nàng dùng nảy ra tám chữ thẳng tay sát phạt quấy phá hậu quân của Triệu Minh vừa dán vào ban nãy. Một luồng hào khí tức thì dâng lên tâm khảm của Hồng Phong, tức thì cất lên một tiếng ngân cao vút, đoạn thúc ngựa thẳng tiến về phía hậu quân của địch. Dưới ánh mặt trời, bỗng lưỡi đồ long đao tung bay loang loáng, sử dụng toàn là những đoạn mới học được từ Trương Vô Kỵ. Nào là Tả Trích Tinh, Hữu Trích Tinh, Đăng Sơn Diễn Triệu, Đại Bàn Chuyển Dực, Yến Tử Nhập Xào. Đào đi tới đâu thì đầu bay lăn lóc, thay ngã chồng, bao nhiêu binh khí của quân đối địch dung ra đón đỡ đều thải bị chém đứt như chém bùn, trông thật là ngoạn mục. Đây nói về phần của Dương Tiêu, đang đứng trên một cành cây cao lượt trận. Đang thấy ba quân của mình vừa hát xong một màn phục hổ La Hán Trận và đã cẩu trận pháp hoàn toàn loạt vào tầm quy lực của binh triều đình, thì Hồng Kỳ dựng đứng lên, bao nhiêu phục quân thải đều giấy động. Ông ta vuốt râu mỉm cười nói với Tả Hữu: phen này thì bọn Lục Lâm Thảo Khấu sẽ hoàn toàn phơi xương trên đỉnh núi này. Nói dứt lời, ông ta rảo mắt nhìn quanh thử xem Tiểu Hồng trà trộn ở nơi nào. Bỗng thình lình ông ta thấy từ trong rặng cây xanh mờ ảo có một vệt trắng xanh bay vút ra. Trong vệt trắng đó chợt thoáng hiện lên một làn áo đỏ. Dương Tiêu giật mình nói: trời, Vạn Lý Phi Thiên Nhất Điểm Hồng, thần mã mà để cho chết cháy thì thật là uổng quá. Thì ra ở trong bờm lông của con tuyết long này có một chòm lông sắc đỏ, hễ chạy quá nhanh thì màu đỏ này hiện lên, phải là một người có nhãn lực phi thường mới thấy vào buổi ban ngày. Thế là từ đó cặp mắt của ông ta không bao giờ rời khỏi con Nhất Điểm Hồng này. Nó lượn được một vòng thì Dương Tiêu đã nhìn thấy trên lưng của nó chính là thằng trời đánh Hồng Phong, người đã quấy rối Thiên Hồng Biệt Điện thuở nọ. Mà trên tay của Hồng Phong lúc bấy giờ sao lại cầm một ngọn trường đao màu đen nhoáng. Chưa hết kinh nghi thì Hồng Phong đã thúc ngựa song sáo vào hậu quân của mình. Mà lưỡi trường đao của hắn đi tới đâu thì binh triều dẹt ra tới đó. Vốn là một người bình tĩnh, ông ta đứng nán lại ở trên cành cây quan sát từng đường đao của người trẻ tuổi này. Phải trông cho kỳ đến 20 đòn, ông ta mới giật mình thầm nghĩ: thằng này liên tiếp đâm tới 3 đao, đao này đều chiếu đúng vào yết hầu của đối thủ. Ta xem đường đao này dường như xuất xứ từ Võ Đan. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng thình lình có một viên tiểu tướng thừa lúc Hồng Phong đang lo về phía trước, lén dung trường thương đâm dèo một đường vào hậu tâm của Hồng Phong. Dương Tiêu phập phòng lo sợ, không biết hậu quả rồi sẽ ra sao. Bỗng thình lình Hồng Phong nạt lên một tiếng, dùng bàn chân tả đá nghịch về phía sau một đường, trúng ngay vào mũi giáo, làm cho đường giáo bị bạc sang một bên. Chính vào lúc đó thì lưỡi đao chém ngoặt ra phía sau một đường nhanh như điện chớp xào xa, làm cho cánh tay của viên tiểu tướng này trúng đòn rụng ngay trong chớp mắt. Dương Tiêu vỗ trán kêu lên: ai, cớ sao cái thằng này lại biết đao pháp của phái Võ Đàn? Đường đao đó không phải là Yến Tử Nhập Xào thì là cái gì nữa đây? Vừa nói tới đây thì từ ở bên cánh tả biên chợt có một viên tiểu tướng thấy đồng đội của mình chết một cách bi thảm như thế, tức thì hét lên một tiếng, lại đâm dù ra một giáo vào hông của Hồng Phong. Dương Tiêu trông thấy Hồng Phong rõ ràng lâm vào tình thế ngặt nghèo vì mũi thương của người này quá ư là tai ác. Đâm ra một nhát, nhưng đầu mũi thương lại tỏa ra năm đường chập chờn biến động. Nào hay đâu Hồng Phong bỗng thoát bụng lên một cái, đoạn thúc ngược một bước sang phía bên tả. Con tuyết long quả thật là không hổ danh một chiến mã. Nó nhúng mình nhẹ một cái, tức thì đường giáo đi trượt sang một bên. Rồi thanh đồ long đao trên tay của Hồng Phong chém vọng ra một nhát từ hữu sang tả. Đường gươm này trông thấy rõ ràng chém vào vai của đối thủ. Nhưng khi đến gần thì đường đao này bỗng nhiên đổi trảm thành thích, đâm mạnh một đường trúng vào yết hầu của đối phương. Thảm thay cho viên tiểu tướng này trúng phải một đòn tai ác, tức thì rơi xuống mình ngựa. Dương Tiêu lại kêu lên một tiếng rồi gấp rút nói: "Không xong, rõ là Đăng Sơn Diễn Triệu." Vừa dứt lời bay mình ra khỏi cành cây như là một con chim đại bàng tung cánh giữa khoảng trời cao đất rộng. Trong một cái nhấp nháy đã đến gần kề bên Hồng Phong. Nãy giờ ông ta coi chân coi cẳng của con Tuyết Long biết rằng mình không tài nào đuổi kịp con thần mã này. Vì vậy cho nên bộ pháp của ông ta thật là khéo léo. Phi thần rơi xuống là đã chặn đầu được ngay con thần mã. Đã thủ sẵn một thế chưởng phi thường ác liệt ở trong tay. Còn Tuyết Long vừa lướt tới thì thân hình của ông ta thình lình dương dậy rồi tống ngay vào đầu ngựa một chưởng kinh hoàng. Cứ theo tình thế này thì Hồng Phong thật khó lòng mà tránh thoát. Nào hay đâu chưởng lực phát ra thì ở bên hữu biên của Dương Tiêu có một luồng nội lực phi thường mềm dẻo thoát ra, đẩy luồng chưởng mạnh kình thiên động địa này sang một bên, nhường cho con Tuyết Long lướt qua một cách an toàn. Dương Tiêu không cần quay đầu nhìn lại, ở trong lòng cũng đã hết sức hoang mang. Ông ta biết rằng cựu Minh giáo chủ là Trương Vô Kỵ đã đàng hoàng xuất trận can thiệp vào hành động của mình. Đó là điều mà bao nhiêu năm nay ông ta hằng lo nghĩ. Bên tai của ông ta tức thì vang lên một tiếng nói: "Dương huynh đệ có thể nào nương tay với Phong Nhi một phen không?" Dương Tiêu quay đầu lại thì quả thật thấy Trương Vô Kỵ đứng cách mình không đầy hai trượng. Khí sắc của người này vẫn hiền hòa tươi tỉnh. Thì Triệu Minh nãy giờ cứ nằng nặc căn dặn Trương Vô Kỵ rằng thế nào Dương Tiêu cũng sẽ ra tay can thiệp, không cho Hồng Phong quấy phá hậu quân, khuyên chàng hãy cẩn mật mà đề phòng. Vì vậy cho nên khi thấy một chiếc bóng mờ ngăn cản ở đầu ngựa, thì Trương Vô Kỵ tức thì đã trờ tới, dùng càn khôn đại na di tâm pháp đẩy trôi vạt luồng chưởng lực này sang một bên, cứu nguy cho Hồng Phong trong đường tơ kẻ tóc. Dương Tiêu ở trong dạ nghĩ thầm: Phục Hổ Thiên Long trận rõ ràng đã thành công, chỉ vì thằng tiểu tử này quấy phá hậu quân nên suýt nữa đã tình thế lật ngược. Bây giờ muốn tất thắng thì phải triệt hạ con thần mã của thằng Hồng Phong mới giữ yên được cánh hậu quân. Nhưng bây giờ Trương Vô Kỵ đã thọc gãy bánh xe thì thật là nan giải. Giờ đây chỉ còn có cách dìm chân của tên Vô Kỵ này, để cho một người nào đó quấy phá Hồng Phong. Chỉ cầm cự thêm chừng một nén hương thì đại sự ác thành. Nghĩ đoạn ông ta nói: Hồng Phong đao pháp như thần, thật làm cho người ta. Vừa nói tới đây thì bất thần ông ta trờ tới dung ống tay áo ra. Từ trong ống tay áo đó tức thì có một cánh tay đánh dục vào giữa mặt của Vô Kỵ, đường quyền vô cùng quyền quặc. Trương Vô Kỵ đứng gần người này, trong lúc nào cũng chăm chú vào những hành vi nhỏ nhặt nhất của đối phương. Nên bây giờ Dương Tiêu mặc dù xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, nhưng chàng vẫn ứng biến có thừa. Thân hình của Trương Vô Kỵ lướt xéo ngang bên hữu, rồi sau đó bộ pháp vô cùng nhanh nhẹn, trong một lúc dung tay ra đỡ thế công của đối phương. Chàng vừa cười vừa nói: Hơn 20 năm trời chưa từng vật võ với Dương huynh đệ, ngày hôm nay so thử vài chiêu cho đỡ buồn. Vừa nói tới đây thì hai đoàn đã giao tiếp với nhau. Và Trương Vô Kỵ cũng phải khẽ giật mình, vì nghe thấy luồng nội lực của Dương Tiêu cũng thật là bao la bát ngát. Muốn thắng được người này không phải chỉ là một chuyện dễ dàng. Trong thế võ này Dương Tiêu đã dùng hết 10 phần nghệ thuật, nhưng Trương Vô Kỵ thì chỉ cố thủ mà chẳng có công. Cả hai người cùng một lúc cả thải đều tháo lùi hai bước. Thế rồi trước mặt của Trương Vô Kỵ bỗng vang lên một tiếng rãng thanh thao lãnh lót. Thanh trường kiếm bên lưng của Dương Tiêu bây giờ mới tuốt ra khỏi vỏ. Và trước mặt của Trương Vô Kỵ tức thì có một ánh sáng màu hồng nhạt bừng lên. Tiếng kiềm khí tách gió nghe dì dèo đâm thẳng về phía yết hầu của Trương Vô Kỵ một đường. Vô Kỵ lách người sang tả nửa bước, đoạn khoác ống tay áo ra định quấn chặt lấy mũi gươm mà thu về phía mình. Nhưng Dương Tiêu đã kêu lên: Không nên, đừng đùa với Thiên Hồng Vạn Tử Kiếm. Dứt lời cắn chặt hàm răng thu mạnh trường kiếm trở về. Thì ra Dương Tiêu kể từ khi làm giáo chủ và làm chủ của Thiên Hồng Biệt Điện thì ngày đêm cứ lo phiền rằng một ngày nào kia Trương Vô Kỵ lại tái xuất giang hồ can thiệp vào chuyện chính sự của triều đình. Khi ấy tất không làm sao tránh khỏi được sự xung đột giữa mình và một tay đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Vì thế mà ngoài các môn võ khí ông ta mới sáng chế, đồng thời phổ biến trong Minh giáo ra, ông ta hãy còn luyện riêng cho mình một đường gươm. Tên của đường gươm này gọi là Khắc Tinh của Vô Kỵ. Trong tâm trí của Dương Tiêu thì cứ nghĩ rằng một khi mình sử dụng đường gươm này ra thì Trương Vô Kỵ không chết cũng thọ thương. Vì vậy khi thấy vào đòn thứ nhất Trương Vô Kỵ đã sáp lá cà cận chiến muốn đoạt lấy lưỡi gươm, ở trong tình trạng đó, trong thâm tâm của Dương Tiêu bỗng dâng lên một nỗi niềm trắc ẩn. Nghĩ rằng sở dĩ ngày hôm nay mình được làm giáo chủ Minh giáo cũng nhờ Trương Vô Kỵ truyền ngôi lại. Nay chỉ một đòn thì hạ ngay người này, quá ra là quá ư tàn nhẫn. Vì vậy nên ông ta tức thì thu gươm mà nhắc nhở. Vô Kỵ nghĩ thầm, bình sinh Dương Tiêu rất thích hai câu thơ ở trong Quảng Quần Phương Phổ là Chi Thương Lưu Anh Tảo, Thiên Hồng Dạng Tử Hương. Khi vào biệt điện trong cung lại đặt tên là Thiên Hồng Biệt Điện. Bây giờ sáng chế ra đường gươm cũng gọi là Thiên Hồng Dạng Tử. Người này thật là mê thơ. Vừa nghĩ tới đây vừa cười và nói, Dương huynh đệ bất tất phải khách sáo, Thiên Hồng Dạng Tử kiếm chưa chắc địch nổi Quyền Quyền Đao. Dương Tiêu thầm nghĩ, thôi, đích thị là đường đao ban nãy của Hồng Phong sử dụng do Vô Kỵ dựa theo Thái Cực Công của Trương Tam Phong sáng chế. Vì Trương Tam Phong còn có biệt hiệu là Quyền Quyền, sẵn dịp này kiếm đao so với nhau một trận tranh tài cao thấp. Nghĩ đoạn rồi nói, hay lắm, vậy đao và kiếm so nhau một trận cho phỉ chí bình sinh. Nói rồi lại dòng lưỡi kiếm thành một vòng tròn, gây ra một dòng ánh sáng xinh tươi đẹp đẽ. Dần ánh sáng này bỗng từ từ tắt mất, để rồi biến thành một dải lụa ống ả như lưu ly, đi giữa trung cung của Trương Vô Kỵ theo một đường mờ ảo. Vô Kỵ lúc bấy giờ đã tụ khí đan điền chờ cho đối phương phát khởi tấn công thì ứng biến. Thân hình của Trương Vô Kỵ đang đứng vững như Thái Sơn, bỗng thình lình đảo nhẹ một vòng theo Thái Cực Bộ, rồi tay hữu thủ thế như là một lưỡi đao. Lưỡi đao này từ ở bên ngoài cấp tốc thu về, đi thẳng vào lòng, vút nhẹ cho mũi gươm của Dương Tiêu đi lệch ra ngoài. Cũng trong lúc này bàn tay hữu lại bay lên một đá, mũi dài chiếu đúng vào cườm tay của Dương Tiêu. Đòn này vừa phát ra thì Vô Kỵ mỉm cười nói, đây là đòn đới túy thoái hại. Dương Tiêu cười sang sảng, hào khí lừng lên, đường gươm không thu trở lại mà lại thừa thế đâm vòng ra thành một vòng tròn rồi mới dốc ngược trở về, chiếu đúng vào cườm chân của Trương Vô Kỵ. Trong lúc đó thì tay trái của ông ta lại kèm theo một chỉ nhắm vào con mắt bên phải của Vô Kỵ. Trong thế gươm có bao hàm thế chỉ thật là cây độc vô song. Chỉ lực vừa phát ra thì Dương Tiêu cũng nói, đây là Hồng Hoa Thảo Tạ. Trong một cái nháy mắt thì một tay đao và một tay kiếm đã trao đổi với nhau trên năm đòn thải điều tối độc. Nhưng phần của Dương Tiêu thì sử dụng một thanh gươm bén nhất do Chu Nguyên Chương mới tặng gần đây. Còn Trương Vô Kỵ thì chỉ dùng có hai bàn tay, chuyển vận nội lực vào đó mà thay cho đao. Trên nguyên tắc thì Dương Tiêu đã xuất hơn Trương Vô Kỵ một bậc. Trong lúc hai người còn đang say sưa tranh đấu với nhau, thì con tuấn mã của Hồng Phong vẫn cứ càn lướt quấy nhiễu hậu quân của binh triều, làm cho Thiên Long hậu trận vô cùng náo loạn, mất ngay hết quy lực. Dương Tiêu quả thật không hổ danh là đương kim giáo chủ của Minh giáo. Mặc dù đang đối đầu với Vô Kỵ, hễ bước sai một bước thì lãnh lấy sự thất bại như chơi. Thế mà ông ta vẫn có đủ thời giờ để quan sát chiến cuộc diễn biến xung quanh của mình. Bỗng ông ta hét lớn, nhị đại tản nhân đâu, bỏ trận đi, cầm chân con tuấn mã cho ta. Ông ta vừa nói dứt thì ở trong phiên long trận có hai người nhảy giọt ra. Hai chiếc bóng mờ này chia ra thành thế gọng kềm sẵn sàng chờ cho con Tuyết Long sa chân vào cạm bẫy. Về phần Hồng Phong càng sung sức chừng nào thì máu nóng càng dâng lên chừng đó, đường đao mới học càng trơn tru bén nhạy. Chàng có biết đâu, có hai tay cao thủ đang giương bẫy chờ chàng. Con Tuyết Long lại vô tình cứ điềm nhiên phi nước đại, chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã trở tới cách hai người này chừng hai trượng mà thôi. Trong Minh giáo ngoài giáo chủ là Bậc Chí Tôn, cái đó là Tả Hữu Lưỡng Sứ, rồi cái đó là Ngũ Đại Tản Nhân, toàn là những bậc tinh anh ở trong hàng ngũ lãnh đạo. Mỗi vị càng cao chừng nào thì càng thuộc về tâm phúc chừng nấy. Đến gần Dương Tiêu lần này, thay đổi toàn là những người mới, chứ không dùng Ngũ Đại Tản Nhân khi xưa nữa. Năm người thuộc ngũ đại tán nhân phen này theo chân của Dương Tiêu đến thăm Thảo Bình đâu chỉ có hai người mà thôi, còn lại ba người phải trông coi Thiên Hồng biệt điện. Kể theo chân của Dương Tiêu tất nhiên là võ công phải vượt trội. Ở trong năm vị ngũ đại tán nhân có người tên là Vệ Trung Bình, một người tên là Thường Xích. Vệ Trung Bình đang thủ trên tay một ngọn đồng trì to tướng, còn Thường Xích thì cầm một ngọn trường côn. Binh khí của hai người này đều thuộc loại ngạch công. Nếu còn Tuyết Long Hải còn cách một trượng thì họ đồng xuống tấn nghe răng rắc. Tuyết Long vừa nhóng tới năm thước thì ngọn trường côn ở trên tay của Thường Xích tức thì quét ngang qua bụng của Hồng Phong một đường như dặn sấm nổ. Hồng Phong thấy bao nhiêu binh khí của đối phương, hãy gặp phải thanh đồ long đao thấy đều bị chém đứt ra như chém chuối, cho nên ở trong lòng lấy làm cao hứng. Bây giờ đột nhiên có một món binh khí thật dài đánh phủ đầu của mình bằng một đòn hung bạo. Hào khí của chàng lập tức lừng lên, chàng không tránh không né. Loan đao chém thẳng ra một đường, quyết dùng món bảo vật trên tay của mình cắt đứt món binh khí này cho bỏ ghét.